Thái Cổ Chí Tôn Thần, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1174, chương 1177, canh kim lưu sa mà. Tác giả, Vân Trung Tán Bộ, Nga, lại là cùng mênh mông sơn giống nhau cách làm, dưỡng yêu, cùng chúng ta rèn luyện, chỉ là bằng thêm bình dân cực khổ thu hoạch công đức. Tiên đạo tu hành chi lộ, thật đúng là có điểm sao vô tình a. Thạch đầu tử có chút cảm khái nói, thông minh như hắn, đương nhiên có thể nghĩ vậy chút căn bản vấn đề. Bất quá, lần này hắn là có điểm đã đoán sai địa phương. Một bên thư đồng Diệp Tiểu Bàn, đã vào lúc này chạy nhanh giải thích nói, không phải ngươi tưởng như vậy, lưu xa, đóng băng còn có biển lửa ba cái địa phương yêu vật. Là thiên địa đặc thù sinh dưỡng, căn bản sát chi bất tận, liền tính ngươi hiện tại thanh trước không còn, quá một đoạn thời gian giống nhau sẽ một lần nữa xuất hiện. Hơn nữa, này đó đoạn đường đại địa tương đối đặc thù, chính là thiên tiên hạ phàm cũng vô pháp thay đổi địa chất tình huống. Cũng không phải tử lộ môn tàn nhẫn đùa bỡn bình thường tiên nhân. Nga, nguyên lai là cái dạng này. Thạch đầu tử một bộ bừng tỉnh đại ngộ bộ dáng, xem ra chính mình là nghĩ nhiều. Nho môn dù sao cũng là danh môn chính phái, tổng thể trung tâm vẫn là ở chính đạo thượng. Diệp Tiểu Bàn nhìn đến thạch đầu tử cơ bản minh bạch về sau, liền lại nói tiếp, tuy rằng thay đổi không được đại địa tình huống, nhưng là đặc thù hoàn cảnh cường độ, ở luyện hư trở lên cao thủ thực lực ảnh hưởng hạ, vẫn là sẽ có chút bất đồng. Cho nên, người có chút địa phương cũng nói không tồi. Ân, chúng ta đi đi. Thạch đầu tử đã không nghĩ tiếp tục đàm luận vấn đề này. Chủ tớ hai người, tuy rằng đi tới không có sử dụng phi hành thủ đoạn, lại cũng dùng tới xúc địa thành thốn phương thức. Không người nơi, ở bọn họ dưới chân xuyên toa bay nhanh. Chưa dùng tới bao lâu, đã tới rồi cái thứ nhất quốc gia. Nơi này còn không phải rèn luyện địa phương, bình thường quốc gia cũng chính là nhìn xem, đi ngang qua một chút. Nơi đây người tu hành cũng đều là chút địa tiên giới phàm nhân mà thôi. Có rất nhiều người căn bản đều không thích hợp tu hành, cùng bụi bặm giới hoặc là chân giới bên trong người thường căn bản không có gì bất đồng, sinh hoạt cũng là giống nhau bình thường. Đương nhiên, nơi này tuy rằng là nho môn hoàn cảnh, khá vậy không thể thiếu có chút mặt khác tu hành chi lộ võ giả. Nhưng tuyệt đại đa số người vẫn là lấy vì trước, cái gọi là thư trung tự hữu hoàng kim ốc, thư trung tự hữu nhan như ngọc. Ở này đó quốc gia đều được đến thông. Thạch đầu tử nhìn xem này đó người thường, cầm trong tay quyển sách, đi đường cũng bộ dáng, bỗng nhiên hoài niệm nổi lên này một đời trọng sinh sau, chính mình trèo đèo lội suối, cũng là giống nhau bộ dáng, thậm chí so với bọn hắn càng nỗ lực vạn lần sự tình sau. Trong lòng không khỏi có chút cảm khái lên, nhưng hắn bản thân là bàn cổ a, kia tâm cảnh kỳ thật đã sớm đăng đỉnh, cảm khái, cũng chính là cảm khái từng cái mà thôi. Hắn còn có rất nhiều đại sự tình phải làm. Yên lặng chi gian đã nhanh hơn chính mình đi tới bước chân, đồng thời ở trong cơ thể cũng ở không ngừng tu hành, thậm chí dung hợp tử lộ môn tứ đại chí bảo. Ta nguyên lai là tu hành thế giới chi đạo, còn có bàn cổ chi thân, lần này đặc thù trọng sinh, lại thành đặc biệt hư vô chi lực khống chế giả. Hơn nữa, ta còn cùng hư vô tiên quân người, căn bản không phải một cái tình huống. Có thiết đạo giả hư vô cùng bắt chước các thế giới khác năng lực, nhất định phải hào hào lợi dụng. Này phúc thân thể, trước mắt cũng kỳ thật có chút yếu ớt. Nho môn chi đạo hiện giai đoạn tăng lên, xác thật rất quan trọng. Thạch đầu tử trong lòng vẫn luôn đều ở nói cho vận hành, mỗi thời mỗi khác tự hỏi đều là chút đại sự tình. Nơi đây sự thu phục cùng Hàn Linh Linh mở ra ký ức sau, cũng nhất định phải đi Lô Châu xem tình huống sẽ 12 tổ vu một chút. Đến nỗi Nhan Hồi Thánh Sư hai người, chỉ cần không chọc chính mình, kỳ thật đối bọn họ cũng không có bất luận cái gì hứng thú. Hừ, chủ nhân, ngươi đi tới cũng quá nhanh đi, ta đều theo không kịp. Phía sau Diệp Tiểu Bàn thở hổn hển nói, mà Thạch Đầu Tử quay đầu cười. Cái gọi là hành ngàn dặm đường, đối ta tác dụng không lắm đại. Rốt cuộc ta là hạ bút như có thần cảnh giới, liền tính chúng ta lại mau, kỳ thật cũng không sư môn cao thủ mau. Ngươi theo không kịp liền phi đi, tam đại khu rèn luyện, ta đã gấp không chờ nổi. Này đoạn nói cho hết lời, Thạch Đầu Tử tốc độ càng nhanh, mà Diệp Tiểu Bàn cũng là không lời nào để nói. Người bình thường hành ngàn dặm đường xem nhân gian trăm thái ngộ đạo nho môn tinh túy, đều là vì tâm cảnh cất cao. Thạch Đầu Tử đã như vậy cao, cũng xác thật không có gì dùng. Tính tính, Tử Lộ Thánh Sư cũng nói, kia tam đại địa phương mới là Thạch Đầu Tử mấu chốt, ta lười đến khuyên bảo cũng. Diệp Tiểu Bàn không ở kéo chân sau, hắn dùng phi hành đuổi kịp Thạch Đầu Tử xúc địa thành thốn tốc độ. Hai người cũng liền một ngày nhiều thời gian, liền xuyên qua phía trước ba cái quốc gia. Lưu Sa Ốc Đảo quốc gia cái này đặc thù địa phương đã hiện ra ở bọn họ hai người trước mặt. Trước có Lưu Sa mà, chớ nên đi bộ hành. Hư không lưu tâm ý, khủng có phòng khách lăng. Đi thông Lưu Sa Ốc Đảo quốc gia sa mạc mảnh đất giáp danh. Trong hư không vẫn luôn nổi lơ lửng như vậy bốn đoạn lời nói, kỳ thật ý tứ cũng rất đơn giản. Ở cái này địa phương không thể phi hành người, ngàn vạn không cần qua đi, bởi vì Lưu Sa nơi sẽ đem ngươi thôn tính tiêu diệt. Liền tính là có thể phi, cũng muốn thật cẩn thận. Lưu Sa chung có phòng khách yêu thú, lộng không hảo sẽ đem ngươi ăn luôn. Đọc xong này bốn câu lời nói, ngẩng đầu hướng phía trước nhìn lại, mặt ngoài Lưu Sa nơi thập phần bình tĩnh an ổn, không có bất luận cái gì động tĩnh, nét kỳ thật nguy hiểm tự tại trong đó. Dục muốn đi vào Lưu Sa Ốc Đảo quốc gia người, trên cơ bản cũng đều là cao thủ, thuần một sắc luyện thần phía trên tu vi, vẫn là kết bè kết đội, cùng trong hư không thật cẩn thận phi hành mà qua, không dám có chút thả lỏng. Nhưng là Lưu Sa mà phía dưới cũng có chút luyện thần đỉnh tu giả, cố ý đi bộ mà đi. Thạch Đầu Tử xem rõ ràng, có chút cao thủ trực tiếp đã bị Lưu Sa bao phủ, nhưng là sau đó không lâu, bọn họ lại sẽ thở hổn hển nhảy thổ mà ra. Đang xem những người này trên người đã là kim quang lấp lánh, chiếu sáng lên màu đồng cổ quang huy. Nguyên lai Lưu Sa nơi kỳ thật còn có luyện thể thần kỳ công hiệu, na tương đương lợi dụng canh kim Lưu Sa tới rèn luyện thân thể, áp bách tự mình tăng lên thực lực. Kể từ đó, thánh yết là có thể bị động gia tốc dung hợp. Ân tương đương xác thật là cái không tồi phương pháp. Thạch Đầu Tử nhìn thấu hết thảy nói, nho môn tu hành cũng không chỉ có chỉ là cổ hủ a, chỉ dựa vào gần luyện liền bản mạng quyển sách mà thôi. Thánh y hình thành lại là thể thuật vì trước. Ân, một cái hoàn chỉnh thành thục tu hành hệ thống xác thật hẳn là như thế. Năm đó truyền thuyết khổng thánh nhân chu du các nước, đánh giá trừ bỏ lưỡi biện quần hùng, truyền bá nho môn chi đạo bên ngoài, cũng không thiếu tìm chút đặc thù địa phương rèn luyện tự thân, thân, ý, thể, tâm. Nói là sở hữu chính quy thiên tiên giả, ắt không thể thiếu căn cơ. Thạch Đầu Tử như vậy cười ha hả, trong lòng tự hỏi đâu. Hắn thư đồng Diệp Tiểu Bàn lại mở miệng nói, chủ nhân, nơi đây khẳng định có tiền bối chờ ngươi tiến vào. Chúng ta thực lực bất đồng, ta cũng chỉ có thể hành không mà qua. Lưu Sa bên trong hành tẩu, chỉ có dựa vào chính ngươi. Ha ha, hành tẩu canh kim Lưu Sa trong vòng mà thôi, với ta mà nói khách khí. Thạch đầu tử không sao cả nói. Bất quá ở ngay lúc này, trong hư không lại truyền đến một tiếng khinh thường. Thổi đi ngươi, luyện thần cao thủ cũng chưa mấy cái có gan tiến vào lưu xa bên trong. Bổn cô nương khuyên ngươi không cần tìm chết nga. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.